Bây giờ nghe Mộ Dung Nhạn kể, hắn liền biết, người có một đoạn giao tình với mình, có lẽ cũng chỉ có Lý Bố Y mới trượng nghĩa cùng với thực lực cường hãn như vậy. Kim Quang Long Vương và Vương Thiền, mặc dù có năng lực này, nhưng giao tình hiển nhiên không đến mức đó. Tần đại ca, chẳng có biết người đó là ai không? Ta đại khái đã rõ người đó là ai, hắn bất cần đời, phong lưu, thích đùa giỡn. Ta không biết rõ thân phận cụ thể của hắn, nhưng ta phỏng đoán, tu vi của người này, ít nhất có thể sánh ngang Đồ Đằng cường giả. Có lẽ so với Tân Thiên Vấn còn mạnh hơn nhiều. So với Tân Thiên Vấn còn mạnh hơn, nếu như là hắn xuất thủ. Ai, nhờ người khác ra tay đều không phải chuyện tốt. Vận mệnh của mình phải do chính bản thân mình nắm giữ. Nếu người đó ra tay, hẳn sẽ không chờ đến bây giờ. Đúng vậy, nghe Triệu Mục Chi và Vi Dực nói, vị cường giả kia dẫn bọn họ đi qua chiến trường Vân Đỉnh Sơn, nhưng không hề ra tay. Mộ Dung Nhạn thở dài nói, Nhạn Nhi, cha ta và tỷ tỷ, cùng với đám người bao bao như thế nào rồi? Cũng tốt lắm, nhưng tất cả mọi người đều rất nhớ chàng. Chẳng qua tất cả chúng ta đều có chung một suy nghĩ, chắc chắn chàng sẽ không gặp chuyện gì không may. Ha ha, xem ra mọi người vẫn an tâm về ta. Nhạn Nhi, nàng hãy chờ ta, ta sẽ trở về. 3 năm nữa, ta sẽ không để Tần gia phải chờ đợi hơn 3 năm nữa đâu. Khẩu khí của Tần Vô Song tràn đầy tự tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, Đại Quang Minh Thành. Loại tự tin này khiến Mộ Dung Nhạn an tâm hơn một chút. Sự xuất hiện của Tần Vô Song đã tiếp thêm dũng khí cho nàng. Nàng vô cùng tin tưởng, tình lang của mình là lợi hại nhất. Tần Vô Song lại liên hệ với phụ thân, tìm hiểu hiện trạng của Thiên Tứ Vương Phủ. Điều đáng mừng là, tu vi của những người trong nhà đã nâng cao rõ rệt. Tác dụng của kỳ thế chân quả Thúy Ngọc Băng Tâm quả phục dụng lúc trước đã xuất hiện. Ngay cả tỷ tỷ Tần Tụ tính cách yếu đuối, tu vi cũng tăng lên cực nhanh. Tần Vô Song cất ngọc bài truyền thức đi, ý niệm trong lòng càng thêm kiên định. Ta đã có kỳ ngộ nghịch thiên có thể thay đổi số mạng, nhất định phải vì người thân, càng đem đến nhiều kỳ ngộ, để bọn họ cũng có thể tiến vào vô thượng thần đạo, hưởng thụ tuổi thọ vĩnh hằng, thần hồn bất diệt, tính mạng bất diệt. Bên này các quốc gia nhân loại ổn định, khiến Tần Vô Song an tâm hơn, bớt đi một phần lo lắng. Ngọc bài truyền thức liền chuyển đến tổng bộ Tần gia. Lúc này, trong Tần gia đang có một cuộc họp, Tần Trọng Dương biểu tình ngưng trọng, nghiêm nghị nói, chư vị, hôm nay có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho mọi người. Tin tốt là tôn giả Chi Tùng, Chi Hòe và Chi Bách đều đã tiến nhập thần đạo. Hiện nay, 3 trái thần đạo quả đã có 2 trái hoàn toàn được luyện hóa, có 2 người đã trở thành thần đạo. Còn có tôn giả Chi Đồng, cũng chỉ kém một chút. Tin tức xấu là, Tần Chi Chữ đã xác định là tử vong. Ngọn lửa sinh mệnh thần thức của bọn họ đã tắt. 3 người khác cũng trở nên ảm đạm, nhưng không tắt. Điều đó chứng minh bọn họ có thể còn sống. Chi Chữ đã chết ư? Các tôn giả nhìn xoay mặt nhau, trong lòng đều sinh ra một cổ đau thương khôn cùng. Tần Chi Chữ trước đó vốn là cường giả thứ 2 trong đám thanh niên Tần gia xếp sau Tần Thái Trùng. Sau này đến khi Tần Vô Song ngang trời xuất thế, Tần Chi Chữ mới xếp thứ 3. Trong Tần gia, Tần Chi Chữ ở trận doanh từ trước đến nay không hề hoảng loạn, không ra vẻ kiêu ngạo, vốn được đông đảo các tiền bối xem trọng. Hôm nay, người trẻ tuổi kiên cường, được tam trưởng môn xác định là đã tử vong. Sao có thể không khiến cho những cường giả của Tần gia thất vọng đau thương được? Lúc mọi người đang thất vọng chán nản, ngoài chính khí đường, tiếng bước chân của một gã đệ tử vang lên, từ bên ngoài chạy nhanh vào, tốc độ rất nhanh, ngay cả thông báo cũng không kịp đã chạy xông vào bên trong. Trưởng môn, nhị vị trưởng môn, đệ tử có tin vui muốn báo cáo. Là Tần Quỳnh trông coi ngọn lửa sinh mệnh thần thức à, để hắn tiến vào. Tần Quỳnh bước nhanh vào bên trong, sắc mặt hớn hở nói, nhị vị trưởng môn, đệ tử vừa mới kiểm tra, ngọn lửa sinh mệnh của Tần Vô Song sư đệ trở nên rực rỡ hơn. Xem ra, hắn vừa mới khởi động ngọc bài truyền thức, cảm ứng ngọn lửa sinh mệnh. A, Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương đều vô cùng mừng rỡ. 10 năm rồi, ngọn lửa sinh mệnh thần thức của Tần Vô Song vẫn luôn ảm đạm, kéo dài suốt 10 năm, dường như đã không còn nhìn rõ nữa, tùy thời đều có thể tắt, chập chờn như muốn biến mất, chỉ còn một đốm sáng nhàn nhạt như hạt đậu mà thôi. Bây giờ, đột nhiên nghe nói ngọn lửa sinh mệnh trở nên dồi dào, vậy cho thấy, Tần Vô Song đã phá tan khốn cảnh, từ trong khe nứt không gian kia thoát ra ngoài. Tần Quỳnh, ngươi xác định chứ? Tần Vân Nhiên mừng rỡ hỏi. Đệ tử quan sát một hồi, sau khi xác định mới dám đi thông báo. Tốt, Tần Vân Nhiên vô cùng vui mừng nói, để ta đi xem. Lúc này, ngọc bài truyền thức của Tần Vân Nhiên đột nhiên xuất hiện một cổ sóng nhiệt, vội vàng khởi động, mừng rỡ hỏi, Vô Song. Nhị trưởng môn, là ta. Tần Vô Song ngữ khí kích động vội hỏi, Vấn Đỉnh Sơn thế nào rồi, có tốt không? Tần Vân Nhiên mặt mày hớn hở nhìn những người khác, an ủi nói, cũng được, cũng được. Vô Song, ngươi có tốt không? Tần Vô Song vội đáp, đệ tử vô cùng mạnh khỏe, hiện nay đang lịch lãm bên ngoài. Nhị trưởng môn, ta nghe Mộ Dung tiểu thư nói, tình thế ở Tần gia vô cùng gian nan. Đệ tử cả gan hỏi một câu, Tần gia còn có thể kiên trì được bao lâu? Nếu như gấp rút, đệ tử sẽ lập tức trở về sơn môn để bảo vệ, nhưng trước mắt vẫn chưa nắm chắc toàn thắng. Tần Vân Nhiên liếc mắt với Tần Trọng Dương phía đối diện, an ủi nói, Vô Song, ngươi không cần vội. Nếu không nắm chắc thì không cần trở về, Tần gia vẫn còn có thể kiên trì được. Hai vị trưởng môn này đối với Tần Vô Song đặt niềm tin rất lớn, đều hy vọng Tần Vô Song có thể đem kỳ tích trở về, đánh bại trận doanh thiên đế môn, cứu Tần gia thoát khỏi cơn nguy nan. Thế nhưng, nếu không nắm chắc mà trở về, thì ngoại trừ bồi táng cùng với Tần gia ra, căn bản không có tác dụng gì. Bởi vậy, trong lòng bọn họ đều thống nhất, nếu Tần gia cuối cùng không thể địch lại trận doanh thiên đế môn thì những đệ tử này không bằng đừng trở về, bảo tồn hương hòa. Chỉ cần còn một chút huyết mạch của đệ tử trẻ tuổi, thì Tần gia vẫn còn hy vọng. Trở về chết cùng, vốn là vô nghĩa. Vô Song, nếu Tần gia không kiên trì được, ngươi nhất định không được hành động theo cảm tình, xem thường mạng sống. Nhớ kỹ, nhẫn nhục. Chỉ có bảo vệ được huyết mạch của Tần gia mới có hy vọng trấn hưng. Nếu ngươi và Thái Trùng đều mất, Tần gia sẽ không còn cơ hội trở mình. Tần Vân Nhiên ân cần nói. Trong lòng Tần Vô Song cảm động, biết rõ tình hình hiện nay của Tần gia là vô cùng nguy ngập, mà nhị trưởng môn chỉ an ủi hắn mà thôi, cũng không kêu hắn quay về. Trưởng môn, trời không tuyệt đường người, đệ tử trong lòng tự có chừng mực. Đệ tử đáp ứng, nhất định sẽ không để cho Tần gia bị đoạn tuyệt. Tần Vô Song sợ ngọc bài truyền thức bị cường giả nghe được, bởi vậy không nói rằng 3 năm sau nhất định chém giết trở về, để tránh cho đả thảo kinh xà. Trận doanh thiên đế môn vây công Vấn Đỉnh Sơn, truyền thức tại tổng bộ của Tần gia bị cao thủ đại thần thông nghe lén, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Cho nên, hắn bây giờ cũng không muốn làm bại lộ con bài tẩy. Đối phó với Tân Thiên Vân, phải để hắn lơ là mất cảnh giác. Tân Thiên Vân nghĩ Tần Vô Song không có con bài tẩy gì chưa lật, như vậy, đến lúc đó mới tạo được hiệu quả kỳ binh tập kích. Đối phó với Tân Thiên Vân, đối phó với trận doanh thiên đế môn, phải xuất kỳ bất ý, để bọn hắn chờ đến khi mỏi mệt. Bản thân dùng hết thực lực của mình mới có thể phá được trận doanh thiên đế môn. Quan trọng nhất chính là, nếu để lộ nội tình, các đồ đằng cường giả khác biết được, cũng có thể khiến cho các đồ đằng cường giả chú ý. Tần Vô Song hiện nay vô cùng cẩn thận. Hắn rất rõ ràng, kỳ ngộ của đệ lục hoàn này, cho dù là đồ đằng cường giả cũng sẽ đỏ mắt vì nó. Cho nên, trước khi có thực lực tuyệt đối, thì không được để bại lộ. Ít khả năng bại lộ thì tốt nhất không bại lộ. Tốt lắm, Tần Vô Song có thể từ khe nứt không gian thoát ra, tất là người có duyên lớn. Mặc dù Tần gia không địch lại, nhưng có ngươi thì Tần gia vẫn còn hy vọng. Tân Thiên Vân nếu biết ngươi còn sống, nhất định sẽ không còn tâm tư ăn uống. Ha ha ha, Tần Vân Nhiên vô cùng lạc quan nói. Mặc dù tình cảnh của Tần gia vô cùng nguy ngập, nhưng nghĩ đến tình cảnh thiên đế môn sợ hãi và kiêng kỵ Tần Vô Song, khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sống thì sao, chết thì sao? Tần Vân Nhiên sớm đã không còn để tâm, hắn đã sớm có giác ngộ chết theo cùng với Tần gia rồi. Đúng rồi, nhị trưởng môn, đã có tin tức gì về Thái Trùng sư huynh chưa? Thái Trùng đang ở Thiên Hỏa Nam Cương, tình cảnh tựa hồ không có gì trở ngại. Tần Thiếu Hồng tình cảnh ngược lại vô cùng nguy hiểm. Vô Song, ngươi hiện nay đang ở Vô Tận Đông Hải ư? Tần Vô Song thản nhiên nói, nhị trưởng môn, ta đã đến Thiên Hỏa Nam Cương rồi, đại khái đã biết vị trí của Thái Trùng sư huynh rồi. Ngươi muốn cùng Thái Trùng hội hợp? Tần Vân Nhiên cả kinh. Đệ tử đang có ý định này, tốt lắm, nhị trưởng môn, đệ tử đi đây. Các người hãy bảo trọng. Tần gia, bảo trọng. Tần Vô Song thanh âm như đao cắt, đóng lại ngọc bài truyền thức, đem quan thức chỉ linh ngọc bàn lấy ra. Nhìn một chút, biết vị trí đại khái của Tần Thái Trùng, không hề che giấu thân hình, âm dương tử vân dực thúc dục cực hạn, hướng về phía Tần Thái Trùng phóng đến. Tần Vô Song đã biết, chí tôn cường giả của các thế lực đồ đằng hiện đang ở Vô Tận Đông Hải đuổi giết Kim Ô Thù, cho nên mặc dù ở Thiên Hỏa Nam Cương có các đồ đằng cường giả khác xuất hiện thì hắn vẫn tự tin, đánh không lại có thể chạy, khẳng định không có vấn đề. Vị trí của Thái Trùng sư huynh dường như rất gần Đại Quang Minh Thành, ở Thiên Hỏa Nam Cương, địa vị tương đương với Thiên Đế Môn. Ta nhớ là, lúc ở Mộng Huyễn Thiên Trì, Trúc Vân Viêm đã từng nói qua, đến Đại Quang Minh Thành thì có thể tìm hắn. Nơi này cách Đại Quang Minh Thành cũng chỉ mấy chục ngàn dặm. Tốc độ bay hiện nay của Tần Vô Song, một ngày một đêm, là đến Đại Quang Minh Thành. Đến Đại Quang Minh Thành, Tần Vô Song xác định vị trí cụ thể của Tần Thái Trùng. Tần Vô Song lấy quan thức chỉ linh ngọc bàn xem vị trí, không ngừng đến gần vị trí của Thái Trùng sư huynh. Hà, Tần Vô Song đột nhiên dừng bước. Ở ngoài một tửu lâu từng lớp thần đạo cấm chế vây kín lấy tửu lâu, mà vị trí của Thái Trùng sư huynh rõ ràng là ở bên trong tửu lâu. Thái Trùng sư huynh gặp phiền toái rồi. Thảo nào ta tìm đến vị trí của hắn mà hắn vẫn không hề di động, thì ra bị người ta vây ở chỗ này. Tần Vô Song cảm thụ một chút, cấm chế thần đạo kia cũng không mạnh lắm, tu vi khoảng chừng cảnh giới ngưng thần đạo. Đối với Tần Vô Song hiện nay mà nói, loại cấp bậc cấm chế thần đạo như vậy, có thể nói là không đáng quan tâm. Là kẻ nào cấm chế Thái Trùng sư huynh? Tần Vô Song tự hỏi, trong Đại Quang Minh Thành, người có thể giam cầm Thái Trùng sư huynh tuyệt đối không nhiều. Đại Quang Minh Thành cũng có khoảng 5-6 thần đạo cường giả. Tần Vô Song bước chân kiên định, hướng về phía tửu lâu đi đến. Đến gần còn khoảng trăm trượng, đột nhiên một đạo hỏa quang trực tiếp phóng tới. Đứng lại! Đạo hỏa quang đó hư ảo ngưng tụ lại thành một bóng người, đứng trước mặt Tần Vô Song nhìn chằm chằm. Hừ, chặn đường ngăn cản, muốn gây sự. Tay áo Tần Vô Song tùy ý phất, một trận gió sắc bén quét qua thân hình hư ảo, trực tiếp quét ngã, gần như phụt tắt. Mà bước chân của Tần Vô Song cũng càng thêm lớn hơn, cao giọng quát, Thái Trùng sư huynh, không có chuyện gì chứ. Tần Thái Trùng vốn đang ngồi trên lầu cao của tửu lâu, tự rót rượu tự uống, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm, trong lòng sửng sốt, lập tức mừng rỡ hô, Vô Song sư đệ. Ha ha, sư huynh, huynh đắc tội với người nào, lại bị giam cầm ở đây. Nói xong, Tần Vô Song không chút khách sáo, thân ảnh như điện, giống như chiếc lá cây bị gió thổi, không ngừng đong đưa, không đến một khắc, 9 cấm chế thần đạo xung quanh đã bị quét sạch. Tần Thái Trùng giật mình nhìn động tác vừa rồi của Tần Vô Song, lắp bắp nói, sư đệ, ngươi, tu vi của ngươi. Tần Vô Song thản nhiên nói, Thái Trùng sư huynh, 10 năm không gặp, không ngờ huynh cũng đã đột phá thần đạo, ha ha, cũng được, không tệ. Tần Thái Trùng thở dài nói, dường như tốc độ của sư đệ còn nhanh hơn ngu huynh một ít a. Tần Vô Song thân thể ngừng lại, ánh mắt như điện, hướng phía nam vọt tới, khẽ quát, là ai, xuất hiện đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, ước chiến Đại Quang Minh sứ giả. Trong lúc Tần Vô Song la lên, thế nhưng thân hình cũng hoàn toàn không chậm, hai cánh chấn động, một đạo quang mang màu tím chợt xẹt qua bầu trời đêm, một tia lưu tinh giống như ánh sáng ngọc trong khoảnh khắc lóe lên, thân thể lóe lên một cái, đã phóng đến phía trên đài cao tại vị trí của Tần Thái Trùng. Đại sư huynh, thấy ngươi vẫn khỏe a. Nhìn thấy Tần Thái Trùng thân lâm hiểm cảnh, thế nhưng lại vẫn có thể bình thản châm rượu mà uống như thế, Tần Vô Song không khỏi nở nụ cười. Không thể không nói, chỉ tính phần bình tĩnh như thế này, những đệ tử Tần gia khác cũng không thể nào so sánh được. Ánh mắt Tần Thái Trùng thâm trầm, chăm chú nhìn Tần Vô Song, sau đó đột nhiên ha ha cười to. Hảo tiểu tử, tiến bộ không ít a. Ngu huynh bây giờ không thể nhìn ra nông sâu của ngươi nữa rồi. Trong 10 năm qua, ngoại giới vẫn mãi thịnh truyền tin tức ngươi ở Vô Tận Đông Hải gặp nạn. Xem ra đây chỉ là tin vịt thôi. Đại sư huynh, ngươi như thế nào lại ở đây? Tần Vô Song tò mò hỏi. Hay đi, việc này nói ra rất dài. Ta ở tại Đại Quang Minh Thành, cũng ước chừng đã 3 năm rồi. 3 năm? Tần Vô Song thoáng dùng mình một cái. Đúng vậy, vốn dĩ là ta định đi bái kiến thần nông tộc, lại không tìm ra cách nào cả, chỉ đành phải đến Đại Quang Minh Thành. Đại Quang Minh Thành này ở Thiên Hỏa Nam Cương có địa vị chẳng khác nào Thiên Đế Môn tại Hiên Viên Khâu cả. Ta vốn dĩ là muốn gặp thành chủ tại Đại Quang Minh Thành, xem có cách nào để mà bái kiến đồ đằng cường giả hay không. Lại không nghĩ tới. Tại sao? Tần Vô Song trong lòng vừa động. Thiếu Hồng sư đệ cùng với một nữ đệ tử của thành chủ Đại Quang Minh Thành phát sinh chuyện tình cảm, bị chấp pháp giả của Đại Quang Minh Thành tầm nã, giam giữ trong Đại Quang Minh Ngục, ngày ngày chịu cảnh địa hỏa dày vò thống khổ. Thân là đồng môn, ta đành phải nghĩ phương pháp để mà cứu hắn. Gần như thành công rồi, thế nhưng lại gặp phải cường giả của Đại Quang Minh Thành. Cường giả? Ánh mắt của Tần Vô Song lại hướng về phía dưới nhìn lại, khóe miệng bĩu ra một chút, nói, chính là người vừa mới tới này. Tần Thái Trùng nghiêm nghị nói, Vô Song, ngươi nhất định phải cẩn thận. Người này chính là đệ nhất sứ giả của thành chủ Đại Quang Minh Thành, tu vi cực cao, chính là hóa thần đạo bốn kiếp. Hắn đã thiết kế một đạo cấm chế ở bên ngoài tòa tửu lâu này, đã đem ta giam giữ trong này 3 năm nay. Hắn còn nói, ngày nào mà ta có thể phá tan được đạo cấm chế này, đó chính là lúc ta khôi phục được tự do. Tần Vô Song thản nhiên nói, giờ phút này, cấm chế đã được giải trừ rồi, đại sư huynh, ngươi tự do rồi. Tần Thái Trùng cẩn thận nói, Vô Song, không thể khinh địch. Tần Vô Song bình tĩnh tự nhiên, tay áo phiêu phiêu, đứng trên chỗ cao, phảng phất như là một vị thần linh hạ phàm vậy. Một trận gió nhẹ nhàng thổi quét qua, bên trong bầu trời đêm có vô số những ảo ảnh giống như là từ bốn phương tám hướng mà đến. Những cái ảo ảnh này không ngừng ngưng tụ, trùng điệp, cuối cùng ngưng tụ lại thành một cái pháp thân cao đến hơn 10 trượng. Toàn thân vật thể bằng lửa đỏ, mãi đứng ở phía trước gian lầu cao kia, toàn bộ thân hình so với gian lầu cao này còn cao hơn một chút. Đây chỉ là một cái ảo ảnh khí thế hùng hồn mà thôi, thế nhưng lại ẩn chứa hỏa thuộc tính cực kỳ cường đại. Trong lòng Tần Vô Song cũng là hít một ngụm lãnh khí thật sâu. Có thể đem lực lượng thần đạo hỏa thuộc tính phát huy lên đến tận cùng như thế này, ngưng kết thành một loại pháp thân cường đại đến như thế. Tu vi này, quả thật không hổ là hóa thần đạo bốn kiếp. Chẳng qua, Tần Vô Song có thể dễ dàng phá hủy được cấm chế của hắn, tự nhiên cũng sẽ không bị một cái pháp thân dọa sợ, thần thái vô cùng thoải mái mà khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt Tần Vô Song đột nhiên ngưng lại, lại nhìn thấy bên trong cái pháp thân tràn ngập ánh lửa kia, không ngờ lại có ẩn chứa một đạo thân ảnh. Cái đạo thân ảnh này, hiển nhiên chính là chân thân của đối phương. Đem chân thân ẩn giấu bên trong pháp thân, loại thần thông như thế này, quả nhiên là không tầm thường. Đệ tử Tần gia, Tần Vô Song, một tia thanh âm lãnh khốc, giống hệt như một làn gió địa ngục băng hàn đến thấu xương, nhất thời thổi quét qua. Tần Vô Song thản nhiên nói, các hạ là ai? Vô Song, người này chính là đệ nhất sứ giả dưới trướng của thành chủ Đại Quang Minh Thành, Đằng Vân Trùng. Tần Thái Trùng ở trong tai của Tần Vô Song nói thầm một câu. Hiển nhiên, cái tên gia hỏa cũng có cùng tên chữ Trùng này, khiến cho Tần Thái Trùng một sự kinh sợ rất lớn. Đằng Vân Trùng, ha ha, tên rất hay. Tần Vô Song sang sảng cười, người quang minh không nói lời hắc ám. Đằng đại sứ giả, Tần Vô Song ta cũng không giấu đầu lòi đuôi. Nói xong, thần tú cung trong tay nhất thời dương cao, lớn giọng nói, lúc trước ở vô tận Đông Hải, vì đạt được cây cung này, các cường giả của cấm địa của thần gần như dốc hết mà ra, chính là vì nó. Thần tú cung này bị thần lực của Tần Vô Song thúc giục, câu động khí tức thiên địa, nhất thời có loại cảm giác thôn thiên thực địa mãnh liệt. Bản thân thần tú cung cũng không phải là phàm vật, bị khí thế của Tần Vô Song nhất thời thúc giục, lại tản mát ra một loại khí tức thần đạo vô cùng mạnh mẽ, quang mang sáng ngời, phảng phất như có thể đem tất cả hào quang chung quanh cũng hoàn toàn áp chế đi hết. Ngay cả Đằng Vân Trùng cũng không khỏi phải hít một ngụm lãnh khí, ánh mắt híp lại thành một cái khe, điềm nhiên nói, không hổ là đệ nhất thần cung thiên hạ, Tần Vô Song, xem ra ngươi cũng không hề sợ hãi chút nào sao. Tần Vô Song thản nhiên cười nói, không, Đằng đại sứ giả, có hứng thú nghe ta nói mấy câu không? Đằng Vân Trùng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu như ngươi là nghĩ muốn dựa vào một cái lưỡi không xương dài ba tấc kia mà thuyết phục ta phóng thích đồng môn của ngươi, vậy thì ta khuyên ngươi hãy đừng mở kim khẩu thì tốt hơn. Tần Vô Song bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mà cười rộ một tràng dài, tràng cười này bay thẳng lên trời cao, hào khí ngất trời. Đằng Vân Trùng nhìn thấy tràng cười kia của Tần Vô Song, ngược lại có chút không vui, kỳ quái hỏi, ngươi cười cái gì? Tần Vô Song nghiêm mặt nói, tuy rằng ta tại Hiên Viên Khâu còn các ngươi ở Thiên Hỏa Nam Cương, không liên quan gì với nhau, nhưng cũng đều là trong thế giới võ giả, có một số suy nghĩ cũng là tương thông. Võ giả, ở lần đầu tiên gặp mặt, nghĩ đến chuyện muốn thuyết phục đối phương, dùng miệng biểu đạt, hiển nhiên là không có sức thuyết phục bằng dùng nắm tay để mà nói chuyện. Những lời này của ta, cũng không phải là muốn thuyết phục các hạ buông tha cho, mà là muốn đưa ra một cái đề nghị tương đối thú vị mà thôi. Sao? Đằng Vân Trùng nhất thời nhận không ra ý tứ của Tần Vô Song, trầm giọng hỏi, là đề nghị gì? Đơn giản mà nói, hai người chúng ta so đấu một trận. Nếu như ngươi thắng, thần tú cung này của chúng ta, cùng với xạ nhật tiễn phối hợp với thần cung, nhất định sẽ đưa tặng cho các hạ. Lời đề nghị này vừa nói ra, ngay cả Tần Thái Trùng cũng cảm thấy tiền đặt cược quả thật quá lớn. Hắn nhìn không được mới túm lấy tay áo của Tần Vô Song, nhắc nhở nói, Vô Song, thực lực người này không thể khinh thường. Tần Vô Song khẽ phất phất tay áo, đại sư huynh, ta tự có quyết đoán. Lời đề nghị này, đừng nói là Tần Thái Trùng giật mình, ngay cả Đằng Vân Trùng cũng là nhịn không được, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Không thể không nói, lời đề nghị này của Tần Vô Song rất có lực hấp dẫn. Nhìn thấy Đằng Vân Trùng im lặng không nói, Tần Vô Song tiếp tục nói, lúc trước nhiều thần đạo cường giả như vậy lao tới vô tận Đông Hải, cửu tử nhất sinh cũng muốn cướp đoạt vật ấy. Nếu như nói Đằng đại sứ giả không động tâm, tiểu đệ nhất định sẽ trong lòng cười nhạo người dối trá. Một hồi đặt cược này đối với các hạ chính là một cơ hội tốt, chỉ cần các hạ có thể thắng, vật ấy liền của ngươi. Tần Vô Song vì để tăng thêm sức thuyết phục, lại giơ lên thần tú cung trong tay mình. Cây thần cung kia ở trong bầu trời đêm tản ra quang mang sáng lóe như ánh sáng ngọc, có vẻ càng thêm chói mắt. Nếu như nói không động tâm, đó quả thật là chuyện dối trá. Đằng Vân Trùng cũng không phải là loại người thích che giấu ý tưởng chân thật của mình, trong mắt rốt cuộc cũng dâng lên một tia nóng bỏng. Hắn như thế nào lại không rõ, Tần Vô Song này lấy thần tú cung kia đưa ra làm tiền đặt cược, như vậy thứ mà hắn đưa ra để ứng cược, tất nhiên cũng phải là rất kinh người. Tiền đặt cược này, Đằng Vân Trùng hắn có thể lấy ra được hay không, hay là cần phải lấy ra bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, lo được lo mất, Đằng Vân Trùng ngược lại cũng không vội mà mở miệng. Sau khi trầm ngâm một lúc thật lâu, Đằng Vân Trùng mới đưa ánh mắt đang liếc nhìn về phía Tần Vô Song mà thu hồi lại, ngữ khí ít nhiều có chút phức tạp. Thần Tú Cung, ngươi đưa ra cái loại tiền đặt cược như thế này, ta cũng không tìm ra được vật đặt cược ngang bằng với nó được. Ta và ngươi tiến hành một hồi sinh tử quyết đấu đi, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, như thế nào? Tần Vô Song cười lạnh nói, ở địa bàn của Đại Quang Minh Thành của ngươi, cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Nếu như ngươi thắng, tự nhiên không sao, nhưng nếu như ta giết chết ngươi, liệu có ra khỏi được Đại Quang Minh Thành này hay không? Đằng Vân Trùng hừ nhẹ một tiếng, vậy theo như ý của ngươi, cần phải làm như thế nào? Ngươi muốn tiền đặt cược gì? Trước hãy nói ra xem. Rất đơn giản, vị đồng môn Tần gia của ta bị ngươi nhốt tại Đại Quang Minh Ngục kia, trả lại cho ta. Ở trong cảnh nội Thiên Hỏa Nam Cương, Đại Quang Minh Thành ngươi không được đụng đến chúng ta nữa. Đây chính là tiền đặt cược mà ta muốn. Chỉ như vậy, Đằng Vân Trùng ngược lại cảm giác si ngốc ngơ ngác. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đối phương dùng sư tử há mồm rồi. Thế nhưng cái điều kiện mà Tần Vô Song này nói ra, khiến hắn ngược lại sợ đến ngây người. Chỉ như thế thôi. Thế nào, chê nhiều à? Tần Vô Song thản nhiên hỏi. Đằng Vân Trùng ngược lại cảm thấy chần chừ. Hắn nghĩ rằng nếu như đối phương đem tiền đặt cược đề cao hơn một chút, ngược lại cảm thấy càng có cơ hội hơn. Nhưng đối phương lại yêu cầu thấp đến như vậy, khiến cho hắn không khỏi nghi ngờ, trong chuyện này có âm mưu gì hay không? Tần Vô Song, ngươi không phải là đang trêu đùa ta đó chứ? Lông mi Đằng Vân Trùng nhướng lên, trừng mắt hỏi. Đằng đại sứ giả, nếu như ngươi cũng cảm thấy cái món tiền đặt cược này không công bằng, vậy thì ngươi có thứ gì tốt, lấy ra thêm vào cũng được. Nếu như tiền đặt cược không công bằng, tin tưởng rằng ngươi cũng sẽ cảm thấy băn khoăn. Đằng Vân Trùng nói, được, ta thật sự có một bảo vật. Nói xong, Đằng Vân Trùng đem tay áo vung lên, một đạo kim quang pha trộn với bạch quang từ trong cánh tay áo hắn bay ra. Một đạo quang mang từ trong hư không đón gió mà bay tới. Chính là một gốc đại thụ màu vàng kim, ánh vàng rực rỡ phát ra quang hoa vô cùng lóa mắt. Vật này chính là Thất Bảo Hoàng Kim Thụ, chính là Thái Cổ Cực Kim, ẩn chứa Thái Cổ Kim Mẫu. Đối với những tu luyện giả thần đạo có kim thuộc tính mà nói, uy lực của Thất Bảo Hoàng Kim Thụ này chính là không thể đánh giá hết. Đại Quang Minh Thành ta, những tu luyện giả hỏa thuộc tính chiếm đến 9 phần, bản thân ta cũng không phải thiên phú thần đạo kim thuộc tính. Bởi vậy, vật này liền lấy ra làm tiền đặt cược, ngươi cảm thấy như thế nào? Tần Vô Song cười cười, những tiền đặt cược lúc nãy ta từng nói, cũng không phải ít a. Chuyện này đơn giản, chỉ là một tên tù phạm mà thôi, ta có thể quyết định được. Tần Vô Song ánh mắt lành lạnh, hỏi, những lời mà Đằng đại sứ giả đã nói ra, có khi nào phủ nhận hay không? Đằng Vân Trùng giận dữ nói, một lời nói ra, tứ mã nan truy. Chẳng quá, ngươi hãy nói thử xem, làm sao mà đặt cược, như thế nào để tính thắng thua, mấy cái này cũng cần phải xác định rõ ràng. Chuyện này đơn giản, chúng ta mỗi người đều đưa ra cho đối phương một cái nan đề. Đằng đại sứ giả đưa ra cho ta một cái nan đề, ta đưa ra cho ngươi một cái nan đề. Ai có thể giải quyết xong trước cái nan đề của đối phương, kẻ đó sẽ là người thắng, như thế nào? Đằng Vân Trùng vừa nghe xong, tảng đá trong lòng nhất thời thả xuống. Hắn cũng chính là đang lo lắng Tần Vô Song sẽ yêu cầu đối mặt quyết đấu. Đối mặt với một kẻ có được thần tấu cung, hơn nữa lại từng sáng tạo ra vô số chuyện thần thoại, Đằng Vân Trùng ít nhiều sẽ có chút kiêng kỵ. Loại kiêng kỵ này liền bởi vì hắn chính là một cường giả đã từng gặp nhiều biết rộng, bởi vậy bản thân hắn có một loại trực giác vô cùng đáng tin như thế. Trong lòng hắn tuy rằng rất tự tin vào bản thân, nhưng mà những cường giả đi đến Vô Tận Đông Hải mà đổi giết Tần Vô Song, cũng đều có cả những hóa thần đạo cường giả 6-7 kiếp, cũng phải ngã xuống trong tay hắn, đành phải chết tha hương. Đối với Tần Vô Song sau khi mất tích 10 năm lại tái xuất giang hồ như vậy, Đằng Vân Trùng quả thật không dám có chút khinh thường. Dù sao thần tấu cung năm đó, uy danh thật sự là rất hiển hách ngất trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, đánh cược kinh thế. Tần Vô Song bố trí thế cục như vậy, cũng không phải là xuất phát gì từ dồn ép tâm lý, càng không phải muốn xuất ra danh tiếng gì, đương nhiên cũng không phải là ý niệm cổ quái gì. Hắn làm tất cả những chuyện này đều đã trải qua suy nghĩ sâu xa, đồng thời suy nghĩ kỹ càng mỗi một phân đoạn. Cục diện hôm nay trên địa bàn của đối phương, Tần Vô Song có thể đánh bại Đằng Vân Trùng, thậm chí có thể dựa vào thần tú cung đánh chết đối phương. Nhưng mà, Thiên Hỏa Nam Cương mờ mịt, cách Sơn Động Đệ Lục Hoàn đến mười mấy vạn dặm đường. Có thể thong dong rời khỏi Đại Quang Minh Thành này hay không? Không nói trước, một khi giết người rồi, Tần Thiếu Hồng ắt hẳn phải chết không nghi ngờ gì, không thể cứu ra được. Còn Đại Sư Vinh Tần Thái Trùng có thể an toàn đào thoát hay không, vẫn còn phải xem đã. Cho nên, liều mạng đánh bừa, chính là hành động cuối cùng. Trên địa bàn của người khác, muốn dùng cường thế, một mình hắn đương nhiên là không sợ gì cả, nhưng không thể không suy nghĩ vì đồng môn. Dùng loại phương pháp này, ổn định Đằng Vân Trùng, lấy một loại phương pháp luận bàn và tỉ thí, khiến đối phương mất đi ưu thế người đông thế mạnh, cũng mất đi ưu thế sân nhà. Nhìn qua là quyết đấu cá nhân công bằng, nhưng trên thực tế, Tần Vô Song có tính toán của hắn, có thể bảo đảm không thua. Ai giải quyết nan đề của đối phương trước, người đó được tính là thắng. Vậy nếu đồng thời giải quyết thì sao? Đằng Vân Trùng cũng không phải kẻ ngốc, ngược lại, hắn còn vô cùng cẩn thận. Tần Vô Song thản nhiên mỉm cười, nếu là đồng thời, các bên phải tự đưa ra một nan đề khác. Dù sao vẫn phân ra thắng bại mới được. Đằng Vân Trùng trong lòng cũng là cười lạnh. Tiểu tử Tần gia này, tự cho là đắc kế, muốn dùng loại kỹ xảo này, để ta không được sử dụng người đông thế mạnh ức hiếp hắn. Hừ, Đằng mổ ta muốn đối phó với Tần Vô Song ngươi, còn cần người đông thế mạnh sao? Còn cần ưu thế sân nhà mà tính kế sao? Nghĩ đến đây, tâm tình của Đằng Vân Trùng, đại khái không khác biệt gì Tần Vô Song, đều cảm thấy bản thân muốn dùng cách đánh cược, tựa hồ là chắc chắn phần thắng. Khóe miệng tràn ra một nụ cười đã tính trước mọi việc, dài tiếng nói, được, Tần Vô Song, bất kể nói như thế nào, chủ tùy ý khách, ngươi đánh cược đi, ta sẽ tiếp nhận. Tần Vô Song vừa nghe lời này của Đằng Vân Trùng, nhất thời mở cờ trong bụng, đối phương đồng ý như vậy. Chẳng khác nào tất cả đều rơi vào sự nắm giữ của Tần Vô Song hắn. Thần Tú Cung và Xạ Nhật Tiễn cùng túm ở trong tay. Tiền đặt cược của ta ở đây, Đằng đại sứ già. Tiền đặt cược của ngươi có phải cũng nên bày ra trước một chút không? Đằng Vân Trùng đem thất bảo hoàng kim thủ ném lên trên cao. Huyễn xuất ra thủy khí vô cùng kỳ quặc. Ánh sáng chói lóa biến hóa kỳ lạ. Tiền đặt cược của ta chính là ở đây. Nếu ngươi thắng, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm đi. Đằng Vân Trùng mỉm cười tự nhiên. Không, tiền đặt cược của ngươi vẫn chưa đầy đủ. Tần Vô Song ngữ khí kiên định. Không đầy đủ. Đằng Vân Trùng bỗng nhiên nhớ tới gì đó, khẽ mỉm cười. Được, muốn có người, rất đơn giản, ta chỉ truyền âm đi. Nói xong, thủ quyết liên tục nắm, một đạo thần thức truyền âm phù vô hình, trực tiếp bắn vào hư không, biến mất không thấy. Từ Đại Quang Minh ngục dẫn phạm nhân ra, loại chuyện này, Đại Quang Minh thành không biết làm bao nhiêu lần rồi, đương nhiên là không để ý đến nữa. Một lát sau, liền có thủ hạ tâm phúc, dẫn theo Tần Thiếu Hồng nhếch nhác không chịu nổi. Tần Thiếu Hồng ở luyện ngục Đại Quang Minh ngục, mỗi ngày sự thống khổ mà bản thân cảm nhận được, căn bản là người ngoài không cách nào tưởng tượng được. Ngón tay Đằng Vân Trùng xa xa chọc mấy cái, đạo đạo phong ấn trên người Tần Thiếu Hồng, giống như đom đóm không ngừng hiện ra xông tới tầng ngoài thân thể của Tần Thiếu Hồng. Sức mạnh của phong ấn này, nếu không có đại thần thông trực tiếp giải trừ, Tần Thiếu Hồng chỉ sợ phải mang theo những phong ấn thống khổ cả đời. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn phát phong ấn bạo tạc, chết nơi tha hương. Phong ấn nhổ đi, Tần Thiếu Hồng lập tức giống như được đại xá toàn thân, toàn bộ cơ thể tỉnh táo lên rất nhiều. Nhìn xung quanh, nhất thời vẫn không biết là phát sinh chuyện gì. Đằng Vân Trùng đối với Tần Thiếu Hồng hiển nhiên không có hứng thú gì, liếc mắt, phát hiện tu vi của người này dưới thần đạo, ngay cả nhìn thẳng cũng lười nhìn một cái. Tiểu tử, xem như ngươi có chút may mắn, chí ít tạm thời có thể miễn trừ một chút nỗi khổ da thịt. Ngươi có đồng môn tới cứu, nhưng rất đáng tiếc nói cho ngươi biết, bọn chúng sẽ cùng ngươi tiến vào Đại Quang Minh ngục. Đồng môn, Tần Thiếu Hồng giật mình kinh ngạc, có đồng môn tới cứu ta. cũng khó trách Tần Thiếu Hồng giật mình như vậy. Bản thân hắn biết rất rõ, trước đây ở Tần gia vênh váo bao nhiêu như vậy, cao thủ chân chính, không thể tới cứu vớt hắn. Lần này rời khỏi Tần gia, chỉ có 5-6 đồng môn, hơn nữa là mỗi người một nơi. Nghĩ đến đây, người duy nhất có khả năng, đó chính là Đại sư Vinh Tần Thái Trùng. Tần Thiếu Hồng không khỏi cất cao giọng hỏi, Đại sư Vinh, là ngươi sao? Cảm ơn ngươi tới cứu tiểu đệ. Cách nhìn của Tần Thái Trùng đối với Tần Thiếu Hồng lâu nay không phải rất tốt, nhưng suy nghĩ đến ích lợi của chỉnh thể tông môn, Tần Thái Trùng nên giúp đỡ vẫn phải giúp đỡ. Bất luận nói như thế nào, Tần Thiếu Hồng đều là đồng môn, cùng là đệ tử của Tần gia. Hắn đương nhiên không đành lòng để đối phương ngã xuống như vậy. Nhất là cục diện của Tần gia nguy cơ trùng trùng, đệ tử Tần gia nhiều thêm một người, chính là có nhiều thêm một phần huyết mạch. Tần gia hiện tại, huyết mạch có thể nói là vô cùng quý giá. Hừ nhẹ một tiếng, Tần Thái Trùng tức giận nói, Thiếu Hồng, sư môn phái ngươi đi, ngươi và nữ đệ tử của Đại Quang Minh Thành quấn quýt không rời, tự rước lấy họa. Tần Thiếu Hồng xấu hổ vô cùng, Đại sư Vinh, lần này nhờ có ngươi đến cứu giúp ta, đều là lỗi của tiểu đệ. Hừ, người cứu ngươi, không phải là ta. Tần Thái Trùng hừ lạnh một tiếng, biết chuyện của ngươi, 3 năm trước ta đã đến đây rồi, nhưng bản thân bị người khác vây trong trận pháp này, 3 năm không thể ra ngoài. Đại sư Vinh, vậy còn có ai? Tần Thiếu Hồng trong lòng hồi hộp một chút, đương nhiên là Vô Song sư đệ, ngoài hắn ra, còn có ai có thể cứu ngươi chứ? Tần Thái Trùng đương nhiên nhớ rõ ân ân oán oán giữa Tần Thiếu Hồng và Tần Vô Song. Nếu lúc này có thể cởi bỏ một khúc mắc của Tần gia, thật ra cũng không tệ. Tần Thiếu Hồng quả nhiên ngây ra như phỗng, trong lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn trước đây chưa từng có. Tần Vô Song lấy đức báo oán, lại có thể một mình tới Đại Quang Minh Thành cứu hắn. Nghĩ như thế nào, Tần Thiếu Hồng cũng cảm thấy bản thân trước kia quá khốn khiếp. Một tên bất tài như mình, còn muốn tranh giành, ghen tị với người ta. Hiện tại ngẫm lại, quả nhiên là ấu chỉ không chịu nổi. Tần Thiếu Hồng quả nhiên là hổ thẹn không thôi. Phía bên Đằng Vân Trùng cũng cười lạnh một tiếng. Tần Vô Song, tiền đặt cược ngươi đã nghiệm thu đủ rồi chứ? Hiện giờ, đã vừa lòng chưa? Tần Vô Song cười nói, vô cùng hài lòng, thần tố cung, chính là ở đây. Nếu Đằng đại sứ giả có thể giải quyết vấn đề trước ta một bước, thần cung này chính là của Đằng đại sứ giả rồi. Nếu có cháo trở, ta sẽ chết không được tử tế, thiên lôi đánh xuống. Thế giới này, vẫn là vô cùng trọng lời thề. Nhất là tu luyện giả thần đạo, thiên lôi đánh xuống, đó chính là nội dung cụ thể của thần kiếp. Hai bên đều vô cùng kiêng kỵ. Đằng Vân Trùng thấy Tần Vô Song chân thật, cũng không giở trò, ta cũng là như vậy, nếu ngươi có thể thắng, thất bảo hoàng kim thụ này chính là của ngươi. Hai người này, ngươi cũng có thể mang đi, Đại Quang Minh Thành ta, tuyệt đối không làm phiền. Được, thẳng thắn lắm. Tần Vô Song vỗ tay mà cười, các bên trong thời gian một phút, suy nghĩ làm thế nào bày ra nan đề khó nhất cho đối phương, thế nào hả? Nan đề, có hạn chế gì? Đằng Vân Trùng vô cùng cẩn thận, hắn cũng không muốn mắc bẫy của đối phương, vì vậy thăm dò nội tình trước. Chỉ cần là nan đề độ khó trong khả năng cho phép, không mượn sức mạnh của người ngoài, đều có thể. Tần Vô Song nói thẳng ra, chính là so đấu giữa hai người chúng ta. So đấu giữa hai người chúng ta, không mượn sức mạnh của người ngoài, đúng không? Trong khẩu khí của Đằng Vân Trùng, mơ hồ có một tia xảo trá không bị phát giác. Nhưng sự lặp lại câu nói này của hắn, liền khiến Tần Vô Song ý thức được, Đằng Vân Trùng này khẳng định có ý tại ngôn ngoại. Nhưng mà, Tần Vô Song căn bản không để ý. Bởi vì, hắn có một con bài chưa lật nhất định thắng được đối phương. Quả nhiên, còn chưa đến một phút, Đằng Vân Trùng đã vỗ trán, biểu tình lộ ra một dáng vẻ trong lòng đã có dự tính. Hiển nhiên, đã chuẩn bị xong rồi. Tần Vô Song thản nhiên cười hỏi, Đằng đại sứ giả, có phải đã có dự tính trước không? Không sai, không được mượn sự giúp đỡ của người ngoài. Hai người chúng ta so đấu, ta liền bố trí một trận pháp. ở đây. Nếu ngươi có thể từ trận pháp này đi ra, vượt lên trước ta, xem như ngươi thắng. Phá trận. Trong mắt Tần Vô Song lộ ra một ý kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ rằng Đằng Vân Trùng này còn có thể bố trí trận pháp. Dù sao, thời điểm tiến vào vừa rồi, thủ đoạn bài trừ cấm chế trận pháp, Tần Vô Song đã nhìn thấy được. Như vậy xem ra, cấm chế trận pháp mà Đằng Vân Trùng giam cầm Đại Sư Vinh vẫn không phải là bản lĩnh cuối cùng. Thấy Tần Vô Song biểu tình sửng sốt, Đằng Vân Trùng càng thêm khoái trá. Tần Vô Song, đề mục này của ta không vi phạm quy tắc chứ? Không có mượn sức mạnh của người ngoài chứ? Không mượn sức mạnh của người ngoài thật ra không sai, nhưng mượn được ưu thế của địa lý. Hắn bày trận, khẳng định là linh mạch trận pháp kết hợp xung quanh, nói thẳng ra, vẫn là có ưu thế địa lý. Nhưng mà, Tần Vô Song há lại tính toán chi ly như vậy, mà là nhàn nhạt hỏi, Đằng đại sứ gia, hai người chúng ta cùng ra nan đề cho nhau, ai giải quyết trước, quả nhiên coi như thắng. Vậy nếu ai chống đỡ hết nổi, rút lui trước, thì tính như thế nào? Đó đương nhiên là tính ai từ bỏ trước là thua. Khẩu khí của Đằng Vân Trùng vô cùng kiên quyết, lập tức hỏi, như vậy, đề mục của ngươi, có thể nghĩ được không? Tần Vô Song cười quỷ dị, ta đã nghĩ xong rồi. Cái gì? Đằng Vân Trùng cũng không dám chậm trễ, dù sao, lần này hắn đối mặt không phải là đối thủ khác, mà là Tần Vô Song 10 năm trước uy danh xưng bá khắp thiên hạ. Thần tấu cung này của ta, dùng thần thức tế luyện qua, cho Đằng đại sứ giả điều khiển, không cầu Đằng đại sứ giả đem thần thức của ta diệt trừ đi. Chỉ cần Đằng đại sứ giả có thể trong thời gian ngắn áp chế thần thức của ta, thuần phục thần cung này, bắn ra mũi tên kinh thế, có thể xuyên thủng thần đạo hộ thuẫn bình thường của ta, coi như ngươi hoàn thành đề mục, thế nào hả? Chỉ là bắn ra một mũi tên, bắn thủng tấm chắn này sao? Đằng Vân Trùng nháy mắt, trong lòng lại nói, thần tấu cung này hay là có cấm chế gì, không mở ra cấm chế, thì không thể thi triển nó. Vô nghĩa, thiên hạ thần binh lợi khí, đều là tế luyện qua, nhưng với cảnh giới thần thức của ta, muốn áp chế ngắn ngủi, mượn dùng sức mạnh thần đạo vô cùng, khẳng định là không có vấn đề. Áp chế trong thời gian ngắn và điều khiển trong thời gian dài, đó là hai khái niệm tuyệt nhiên không giống. Ta liều mạng cho dù thần thức bị thương, nhất định cũng phải thử xem. Đằng Vân Trùng nói cho cùng, vẫn là tràn ngập tự tin. Một là, hắn đối với trận pháp đại huyễn diệt vi trần vô cùng có tự tin. Thứ hai, hắn đối với cảnh giới thần thức của bản thân cũng là vô cùng có tự tin. Với uy lực của thần tấu cung, cho dù chỉ phát huy uy lực của vũ khí thần đạo bình thường, với tu vi của hắn, bắn thủng một thần đạo hộ thuẫn của cảnh giới ngưng thần đạo, quả thực là việc còn con. Tầng tầng phương diện mang tới cho hắn tự tin, khiến Đằng Vân Trùng cảm thấy bản thân quả thực là tuyệt đối không thể sai sót, nhầm lẫn. Bất kể Tần Vô Song giở thủ đoạn gì, hắn cuối cùng tin chắc, thực lực bất biến ứng vạn biến mới là căn bản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com